trường thương trong tay điên cuồng quét ra. Đối mặt với một màn này, Lý Dật chỉ cười lạnh một tiếng. Đoạt hồn nhận trong tay đã rời khỏi tay, hung hăng đập lên trường thương đen như mực trong tay Cổ Thiên. Trường thương của Cổ Thiên mặc dù xảo quyệt nham hiểm, nhưng so với đoạt hồn nhận của Lý Dật vẫn kém hơn vài phần. Cộng thêm vào đó, Lý Dật đã động sát tâm, dưới khí thế tiến công giống như cuồng phong bão táp. Cổ Thiên dần dần vì trở tay không kịp mà hiện ra mấy phần tay chân luống cuống. Nhưng mà, người này cũng thật sự có chút bản lĩnh. Sau khi bắt đầu hoảng loạn, rất nhanh, thế tiến công của hắn đã ổn định trở lại. Đồng thời trường thương trong tay hắn theo sự quen thuộc đối với thế tiến công của Lý Dật, đã nhanh chóng phản công, giống như một con độc xà nham hiểm, mỗi một kích đều có chút tàn nhẫn. Trong mật đạo, thân hình của hai người giống như tia chớp, chạm vào là nổ ngay, nhưng lại không ngừng va chạm vào nhau. Hai luồng đấu khí một hồng một đen không ngừng tuôn ra, trong không khí nôi lên từng trận rung động, tựa hồ ngay cả những viên gạch dưới mặt đất cũng nhanh chóng bị đánh tan. Ẩm vũ khí của hai người cùng rơi xuống trong nháy mắt, Cổ Thiên một quyền đánh ra, Lý Dật cũng nhanh chóng tiện tay chụp lấy. Chỉ nghe thấy trong tiếng nổ cực lớn, thân hình của hai người đều ngưng lại sau chốc lát, đều có chút chật vật lùi về sau mấy bước. Ha ha, nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì mau cút đi, ta không có hứng thú dây dưa với ngươi. Khẽ lung lay tay, Cổ Thiên có mấy phần xem thường nói. Lý Dật lắc lắc bàn tay có chút tê dại. Vừa rồi trong lúc tiếp xúc, đấu khí ám thuộc tính của Cổ Thiên cực kỳ thâm độc đã chui vào trong kinh mạch của hắn. Nếu không phải hắn luyện thiên ma cửu biến, thì nói không chừng thật sự bị ám hại rồi. Đối mặt với màn này, hắn chỉ cười lạnh lùng, đoạt hồn nhận hơi co rút lại, đã quay về trong tay áo. Sau đó, ấn ký trong tay Lý Dật nhanh chóng biến hóa. Hỏa diễm hồng sắc vốn đang bốc lên đã nhanh chóng ngưng kết lại một chỗ. Cuối cùng, trên đầu ngón tay của Lý Dật chậm rãi hình thành một hỏa diễm bé nhỏ. Cảm nhận được nhiệt độ của luồng hỏa diễm trên đầu ngón tay, Lý Dật khẽ cười nhạt, thấp giọng nói, vừa rồi chẳng qua chỉ là làm nóng người mà thôi, bây giờ mới là thật sự đùa giỡn. Cổ Thiên, ngươi phải cẩn thận một chút, bằng không sẽ chết đấy. Muốn ta chết? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu, ngươi đừng ngại cẩn thận một chút với bản thân. Cổ Thiên cười lạnh một tiếng, bàn chân mạnh mẽ bước lên, đấu khí sôi trào trên người đã chậm rãi co rút lại. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một sa y đấu khí cực kỳ tinh xảo. Trong lúc sa y đấu khí ngưng tụ hình thành, bàn chân của hắn lại một lần nữa dẫm mạnh, hướng về phía Lý Dật chạy tới. Hôm nay, ta nhất định phải thử xem, một chiêu lưu hỏa liệt của Hồng Thiên Thánh Giả, rút cuộc lợi hại đến mức độ nào. Đấu khí đồng bộ của công pháp Bạch Hổ, phòng chừng như thế nào cũng sẽ không quá kém. Thấp giọng thì thào một tiếng, nhãn thần rơi xuống người Cổ Thiên, một lát sau hai tay Lý Dật đã mạnh mẽ vỗ, nhìn thấy một chút ngọn lửa đã nhanh chóng bị kéo dài, sau đó ngưng tụ thành hình dạng một hỏa diễm cử thu, hung hãn đâm vào thân thể của Cổ Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 290, loạn chiến gào. Hỏa diễm cử thú ngưng kết mà thành đó phát ra tiếng rít gào. Hư ảo nghênh đón thân hình của Cổ Thiên bay nhào tới đụng phải. Trong thời khắc này, khí tức nóng rực cứ nhắm vào mặt trước mà đi, khiến lông và tóc của Cổ Thiên đều có mấy phần cảm giác bị đốt cháy. Nhìn thấy hỏa diễm cử thú tạt vào mặt mà đến, thần sắc âm u, lạnh lẽo trên mặt Cổ Thiên không kìm được chợt biến đổi. Đối với chiêu thức này của Lý Dật, hắn vốn không xem trọng lắm. Dù sao, hỏa hệ đấu khí mặc dù được xưng là đệ nhất sát phạt trong cửu hệ đấu khí, thế nhưng khi chiến đấu thật sự, so với sự thâm độc của đấu khí ám hệ, còn kém hơn rất nhiều. Cho nên, đối với thực lực của một đấu giả như Lý Dật, Cổ Thiên ngay từ khi bắt đầu đã không thèm để ý. Chỉ là tới lúc này, ý niệm vốn có chút khinh thường trong lòng lại có vài phần hoảng hốt, khiến Cổ Thiên có mấy phần dao động. Tên Lý Dật này đám cả gan ngăn cản trước mặt mình cũng có bản lĩnh của hắn. Bản thân dù cho hối hận, vào lúc này, cũng không có bất luận tác dụng gì cả. Hung hăng cắn răng, trường thương trong tay lại một lần nữa bị Cổ Thiên nắm chặt. Tốc độ thân hình phóng tới nhanh chóng của hắn vào lúc này lại càng tàng vọt. Nhưng trong nháy mắt,